Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Đông Phương Bất Bại. Trương Tú đang tải cao hứng, lại nghe, đùng, một tiếng, này thanh quạt giấy đập vào chân Nghiêu trên đầu, 500 cân, ngươi lấy về sinh tử đi, bản thiếu ném không dậy người này. Trương Tú nghe được trong lòng vui vẻ, lại nghe Cao Hàn cười nói, liễn thiếu võ công cái thế, nhất thống giang hồ, thọ giữ thiên tề, lạch áp chú 5.000 kim. 5.000 kim, cái này số lượng đem giữa trường mọi người giật mình. Cao Hàn mặc dù là trong thành Trường An có tiếng cậu ấm, đây không phải một số con số nhỏ mục đích. Chân Nghiêu nhảy dựng lên, Hàn thiếu, ngươi có tiền. Chẳng lẽ ta liền không có 5.000 cân, ai sợ ai, ta áp, cổ mục cười khổ nói, mấy vị đều là đại thiếu, mục cũng không dám so với, không được, chúng ta cổ phủ cũng không thể khó coi, Lưu Biện Hồng Thanh nói, thế nào cũng phải lấy ra một cái điểm tốt, để thiếu gia ta thỏa mãn mới phải, cổ mục khổ gương mặt, do dự rất lâu mới vừa nói. Phụ thân nơi đó có một phương mỹ ngọc, bình thường yêu vượt qua chân bảo. Không biết liễn thiếu, vậy khối mỹ ngọc bản thiếu từng thấy, cũng là bình thường thôi. Xem ở thúc phụ trên mặt, đồng ý ngươi liền lấy ngọc này đến áp. Phụ thân biết rõ, chỉ sợ miễn không ra thịt nỗi khổ. Cổ mục mới vừa nói xong lời này, đầu đã bị gõ một cái. Ngươi đây là đối bản thiếu không có tự tin sao? Không dám, không dám, cổ mục cười khổ âm thanh ở giữa sân vang vọng không ngớt. Thừa dịp trong bữa tiệc hỗn loạn, Hồ Sa Nhi đi tới Trương Tú bên người. Tướng quân, chúng ta muốn phát tài. Ổn định, chờ chú dưới xong lại nói. Cổ mục mới vừa cho Trương Tú đã nói. Để cho mình triển khai bình sinh bản lĩnh, đánh bại cổ liễn. Tự nhiên có hắn phụ thân vì chính mình khắc phục hậu quả. Thấy mấy vị cậu ấm dưới lớn như vậy chú. Trương Tú tuy nhiên trầm ổn. Cũng miễn không kích động lên. Mấy vạn vàng rực kim. Đủ quân đội mình sinh hoạt rất nhiều năm. Tướng quân, ngươi sẽ không cố ý thua chứ? Hồ Sa Nhi chắc thanh âm có một tia lo lắng. Không nếu như để cho mặt tướng ứng chiến. Cho dù có sự tình. Mặt tướng hướng về trong chốn giang hồ vừa chui, cũng sẽ không liên lụy đến tướng quân. Không sao, lần này từ bổn tướng quân tự thân xuất mã, sẽ không thua hắn. Trương Tú nghĩ thầm có mấy vạn lượng hoàng kim, coi như đắc tội cổ liễn. Cũng đáng, đang khi nói chuyện Cao Hàn cùng Chân Nghiêu dưới sự chỉ huy người bắt đầu đem hoàng kim vận chuyển. Tiến vào vườn, nhìn trận này ảnh. Trương Tú cuối cùng một tia nghi hoặc cũng thả xuống. Đầy viện hoàng kim giống như tiểu sơn. Dưới ánh mặt trời lập lòe diệu nhân quang mang. Lưu Biện thấy mọi việc đã định. Tay vừa nhấc, hạ nhân mang lên một thanh bảo kiếm. Chân Nghiêu tiếp nhận bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên. Liền đem một tảng đá lớn chém thành hai đoạn. Kiếm này là bản thiếu âu yếm đồ vật. Thiên hạ hiếm thấy, thật là trọng bảo. Đối bản ít đến nói, tiền tài quá tục, đánh cược trong thiên hạ kỳ diệu đồ vật mới lộ được thú vị. Liễn thiếu quả nhiên không tầm, thường, Chân Nghiêu một cái nịnh nọt nhẹ liền đập đi tới, giơ tay những người khác khen ngợi âm thanh. Lưu Biện hai mắt nhìn thẳng Trương Tú, bản thiếu gia muốn ngươi nắm thím Châu Thị đến đánh cược. Có dám, dám. Trương Tú đối với mình thương pháp có lòng tin tuyệt đối. Trừ Ôn Hầu Lữ Bố, năm đó luận võ, chính là thúc phụ cũng ở dưới súng mình đi bất quá 10 nhận. Nơi này còn có ai là đối thủ? Ha ha ha ha, Lưu Biện đắc ý cười như điên. Quay về cổ mục nói, có mỹ nhân, không lâu lắm Châu Thị đã đến trận, nhìn thấy Trương Tú. Một đôi trong đôi mắt đẹp bắn ra ước ao ánh sáng. Trương Tú thì lại lấy mục đích ra hiệu, làm cho nàng yên tĩnh. Mình nhất định có thể đưa nàng mang ra bão phác trai. trong viện lắng xuống, vì lẽ đó những người không liên quan cũng bị đuổi ra tiểu viện. Chỉ để lại đánh cược mấy người, xa xa đứng thẳng vây xem. Trương Tú tiếp nhận Hồ Sa Nhi đưa tới Huyền Quang Thương. Nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch cùng thương này đã liên kết chặt chẽ. Không biết Liễn dùng một phần nhỏ vũ khí gì. Trương Tú thấy Lưu Biện vẫn hai tay không không, không khỏi phát ra tiếng hỏi. Bản thiếu thập bát bàn vũ khí mọi thứ tinh thông. Tùy tiện vũ khí gì đều là giống nhau. Lưu Biện nhìn cổ mục, cho bản thiếu gia nắm đem xiên tới. Rõ, mọi người muốn cười lại không dám cười. Hán mạt thời đại, trừ xem nông dân đồng dạng khăn vàng chiến sĩ, chỉ sợ còn không có ai biết dùng xiên. Lưu Biện tiếp nhận đinh ba. Trương Tú đang chuẩn bị bày một môn hộ, đã thấy Lưu Biện đề nửa ngày, cũng không thể đem cái này xiên sắt để đem lên. Quá nặng, quá nặng, đổi nhẹ tới. Mọi người một mặt choáng váng. Hồ Sa Nhi đang muốn mở cái miệng rộng cười lớn, đã thấy chủ công đưa tới ổn định ánh mắt. Cổ mục không thể làm gì khác hơn là lại đem ra một cây gậy gỗ. Trương Tú vừa thấy cái kia côn thân thể, thầm nghĩ chính mình mũi thương vẩy một cái kia côn liền biết vỡ thành vài miếng. Quá nặng, quá nặng, còn lấy nhẹ hơn một chút tới. Mọi người cười ngất. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, vì vậy cổ mục không thể làm gì khác hơn là đưa tới một thanh phổ thông trường kiếm. Quá nặng, hay là quá nặng, liền không có nhẹ hơn một chút sao? Vung lên lên rất mệt, Lưu Biện cuối cùng cũng coi như có thể đề lên trường kiếm. Bất quá vung lên một hồi liền kêu lên, Liễn ít, chuyện này, thật là không có so với đây càng nhẹ. Đồng... trên đầu lại chịu một cái. Lưu Biện con mắt hơi chuyển động, đi tới Châu Thị bên cạnh. Mỹ nhân, trên đầu ngươi cái kia kim châm nhìn qua rất nhẹ, mượn bản thiếu có việc dùng. Trong viện nhất thời không người. Châu Thị nhăn đôi mi thanh tú, trong lòng chỉ muốn mau mau theo chất nhi trở lại. Thấy hắn dùng ánh mắt ra hiệu, liền đưa tay gỡ xuống kim châm. Mỹ nhân mái tóc như mây, thật sự là đẹp đẽ. Lưu Biện không quên đùa giỡn một chút, lúc này mới cầm trong tay kim châm đứng ở giữa trường đối với cổ mục cùng Cao Hàn nói. Các ngươi đều là chứng kiến, nếu ai bội ước, liền trời đánh ngũ lôi. Thấy cái này thiếu niên hư chủ động phát xuống thề độc, Trương Tú lập một cánh cửa, nhẹ giọng nói ra, mặt tướng để Liễn thiếu tam nhận, lớn mật. Một tiếng quát chói tai vang lên, xưa nay chỉ có bản thiếu khiến người ta tam nhận, trong thiên hạ há có người dám để bản thiếu. Thấy Trương Tú trên mặt nhịn được khổ cực, Lưu Biện liền cũng không còn diễn kịch, cầm trong tay kim châm tới một người đông phương bất bại tạo hình. Sóng mắt nhi rung động, liền hướng về Châu Thị mà đi. Bản thiếu gia văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại, duy vàng đông phương. Mọi người đương nhiên không biết đông phương là ai. Trần Nghiêu vừa thấy giáo trường cái này tạo hình, không nhịn được quay đầu khom lưng đi xuống. Lưu Biện trong lòng không cam lòng, chính mình tuy nhiên diễn kỹ một mực ở đề bạt, nhưng diễn lên đông phương bất bại đến vẫn rất thất bại. Mặt tướng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Tú không nghĩ lại nhìn Lưu Biện biểu diễn, chính mình khẩu vị cũng bị hắn làm cho có chút sôi trào. Thấy hắn đãi cuối cùng không ra tay, chỉ ở nơi đó mò đi lêu lỏng sượt, liền không tại khách khí. Cái kia thương tầm thường một chiêu, nhẹ nhàng hướng về Lưu Biện mà đến, khắp nhu dường như tình nhân hô hấp. Đối với thương pháp bắt bí trình độ, Trương Tú đã lô hỏa thuần thanh, tự tin có thể đánh bay trong tay hắn kim châm, lại không làm thương hại đến hắn một cọng tóc gáy. Chỉ trong nháy mắt này, Lưu Biện khí thế lập tức liền biến, một luồng uy nghiêm bốc ra, bên trong khu nhà nhỏ sở hữu bông hoa cũng cúi đầu. Trương Tú thân là đại tướng, trong lòng lạnh lẽo, đối địch cảm giác tự nói với mình, đối thủ không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên trong tay lập tức thêm vào lực đạo. Nhưng Thương Tiền Nhân ảnh hoa một cái, bên tai đã truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Vèo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.